Nữ tế nan đương, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay về đến N Thành đã là trạng vạng sắc trời xám xịt, không thể giấu được vẻ mặt thần thanh khí sảng của Tiêu Thế vừa đến cửa sân bay, liền nhanh chóng đổi người. Bên ngoài thì cười với An Duệ nhưng bên trong không ngừng nghiến răng nghiến lợi, nói. Đi thong thả, không tiễn. An Duệ hờ hững nhìn y một cái, liếc mắt sang Tô Mạch Ngôn. Nhạc phụ đại nhân vuốt cằm nói, mai họp đừng đến muộn. An Duệ tự thiếu phi thiếu nhìn hắn chăm chú một lúc, vẫy vẫy tay, ngoài dự đoán của mọi người tiêu sái rời đi. Hãn Kiện rốt cuộc vẫn là bị Tiêu Thế cưỡng chế túm về, nhưng mà xuống sân bay liền không động đậy, sống chết muốn ở lại sân bay không chịu về. Tiêu Thế nhìn Hãn Kiện kiên quyết ôm thùng rác không buông. Đó là nhà hàng của mày, mày không định về sao? Tao, trong đầu Hãn Kiện lại hiện ra ánh mắt giết người của thằng nhãi con kia, giật mình, vươn cổ nói. Không về, kiên quyết không về, Tiêu Thế xoay người bước đi. Vậy ở đây mà ngủ, chết tiệt, mày đi thật à? Hãn Kiện lại nhảy dựng lên, lao đến ôm lấy thắt lưng Tiêu Thế. Sao mày lại không có nghĩa khí thế hả? Sau lưng một tia laser chiếu tướng móng vuốt của gã. Hãn Kiện giật mình, rụt tay về, chỉ cảm thấy thiếu chút nữa thì thành thịt nướng. Ngay cả chóp mũi cũng mơ hồ ngửi được mùi khét, quay trái quay phải, mọi người đi lại tấp nập. Nhạc phụ đại nhân lắc lắc đầu, thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Ảo giác, Hãn Kiện gãi gãi đầu thầm nghĩ chắc không phải là con sói con kia thần thông quảng đại chạy đến sân bay giết người đấy chứ. Đáng tiếc là vẫn phải đi về, một nam tử Hán không thể suốt đời làm rùa đen rụt đầu được. Huống chi, đêm đó người động thủ trước không phải là gã, gã chỉ là đánh đòn phủ đầu, lợi dụng đối phương hôn mê rồi chạy mà thôi. Mà tại sao mình lại chịu để cho tên kia thao, tốt xấu gì mình cũng là bề trên của cậu ta, chấm, bề trên sao? Hừ, một thời gian sau thiếu niên nào đó nằm trên chiếc giường sang trọng cười nhạt trước cái luận điệu này của gã. Bên trái là đèn bàn, bên phải là giá sách, phía dưới là giường, bên trên là chó săn. Thiếu niên hít một hơi, cười tiện nói. Trước khi gặp tôi những người anh thượng đều là nữ nhân, có bản lĩnh thì để nữ nhân thượng lại một lần xem nào. Hãn chó săn ghé vào người thiếu niên, thập phần bực bội, mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn không quên ngẩng đầu cười hèn mọn, động tác bên dưới càng mãnh liệt đưa đẩy hông. Sau khi gặp được cậu tôi không còn giống là người bề trên nữa sao? Thiếu niên nào đó cười lạnh một tiếng, nhấc đôi chân dài lên. Chó săn ngao một tiếng lăn từ trên giường xuống đất, lập tức bị người nào đó xách gáy quẳng ra khỏi phòng. Hạnh phúc luôn cần phải trả giá. Nhìn người ta mà luôn phải cố gắng nhẫn nhịn đó là khảo nghiệm khó khăn cỡ nào. Lúc này Hãn Kiện không còn hơi sức đâu để nghĩ đến cái đạo lý sau cơn mưa trời lại sáng nữa, cũng không chậm trễ thi triển công phu mặt dày bám lấy Tiêu Thế kiên quyết không chịu về một mình. Dù sao cũng là bạn bè, nên cũng đành phải đáp ứng yêu cầu của gã, huống chi cũng không phải là việc gì khó khăn, chính là không có cách nào để Tô Mạch Ngôn một mình đi trước nên Tiêu Thế hơi có chút khó xử. Nhạc phụ đại nhân từ trước đến giờ luôn là người thấu tình đạt lý, thấy sắc mặt do dự của y thản nhiên nói. Cùng đi đi, tiện thể ăn tối luôn. Cả nhà lúc này không có ai, trong tủ lạnh chắc cũng chả còn gì, như thế sẽ tiện hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thế áy náy cười, lại làm ngài thêm phiền. Tô Mạch Ngôn không nói gì, đi taxi đến hay, rách, ba người vừa xuống xe chợt nghe thấy, ầm, một tiếng ở phía sau. Tiêu Thế nhíu mày quay đầu nhìn, giật mình, một chiếc taxi nguyên lành bị cái ống tuyết nện một phát biến dạng. Lại quay đầu, một đám người vây quanh xe, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt tràn đầy hung ác giống như đàn sói đói nhìn thấy con mồi. Lái xe bị dọa choáng váng, ngồi yên trên ghế lái, không dám ra ngoài xem xét chiếc xe. 28-29 tuổi, mũi giống mũi, mắt giống mắt, thanh niên cầm đầu đội mũ lưỡi chai, nhổ kẹo cao su trong miệng ra, xắn tay áo, ống tuyếp trong tay hắn lóe sáng, chỉ thẳng vào Tiêu Thế. Mẹ nó, là nó làm lão đại bị thương, giết chết nó. Tiêu Thế trong lòng lột bột, y rõ ràng là bị oan. Phàm là người có thể lộ diện, có ai mũi không phải mũi, mắt không phải mắt cơ chứ. Nhưng mà còn chưa kịp lên tiếng, Hãn Kiện một tay kéo lấy y cắm đầu chạy như điên. Mẹ nó, đuổi theo, mới chập tối, người trên đường cũng khá đông, người tàn bộ người tan tầm đều có, nhìn thấy cảnh tượng này đều bị dọa cho choáng váng, chỉ ngây người nhìn hai nam nhân chạy trối chết. Hãn Kiện lúc này đúng là phát huy sức mạnh của chó săn, chạy như bay. Tiêu Thế vừa thở hổn hển vừa tức giận nói. Sao lại thế, Mạch Ngôn, còn ở phía sau, đáy lòng Hãn Kiện bi thảm, tao không nghĩ là chỉ thượng một con sói con, cả đàn sói liền kéo đến trả thù. Nhưng mà những lời này không thể nào nói ra được, đành vừa kéo người chạy vừa lè lưỡi thở dốc. Mẹ nó, cái gì gọi là bình xa lạc nhạn chứ? Bọn chúng muốn tìm người 27-28 tuổi, không phải là 37-38 tuổi. mày chỉ biết lo cho an toàn của nhạc phụ mày thôi. Tao đây nợ bọn vay nặng lãi không được sao? Tiêu Thế nghe vậy nhíu nhíu mày, bước chân cũng chậm lại. Bao nhiêu, tao thay mày trả trước, gặp phải bọn vay nặng lãi chạy không phải là cách hay, nhà mình còn đó, đám người đó chuyện gì cũng dám làm. Nhưng mà nếu có tiền dàn xếp bọn chúng cũng sẽ không cố ý gây chuyện. Trời ơi, bạn bè vì mình mà giúp đỡ khiến gã cảm động, nhưng trước mắt không phải là lúc để cảm động, Hãn Kiện Chu lên nói. Nhiều lắm, hơn 100 triệu, gia sản cả đời của mày cũng không đủ, chạy nhanh lên, bị đuổi theo không phải là vấn đề một chút có thể giải quyết được. Nghe nói những người đồng tính luyến ái tính tình rất kỳ dị, không cẩn thận sẽ bị ích tập thể với SM. Không nghĩ chỉ hơi chậm lại một chút, đám người kia đã đuổi kịp. Hơn 10 cánh tay to lớn vung gậy đập ầm ầm, thanh niên cầm đầu mũi đỏ ửng, nhe răng như chó điên nói. Mày nói đi, mày làm gì lão đại nhà bọn tao? Tiêu Thế giật mình, đôi mắt quét qua cổ Hãn Kiện nhíu nhíu mày. Lão đại của các ngài là, mẹ nó, còn giả bộ thanh niên nổi giận, xắn tay áo muốn xông lên. Người hôm qua mới xuất viện, mày nói xem lão đại bọn tao là ai? Tiêu Thế hơi nhếch môi, đáy mắt đã có chút tức giận. Tên Hãn Kiện này, bình thường dẻo mỏ thích nói dối còn chưa tính, mấy tên choai choai trước mặt mình sao có khả năng là bọn cho vay nặng lãi. Sắc mặt Hãn Kiện cũng không đẹp, nụ cười tiện mọi ngày cũng thu về, phiền chán cầm tóc. Người chúng mày muốn tìm là tao, tiểu hỗn đản kia là tao thu thập, chúng mày muốn thế nào? Nhóm thiếu niên đã muốn vọt lên, nghe được lời này đột nhiên dừng lại, nhìn nhau. Mày, thiếu niên cầm đầu đánh giá gã từ trên xuống dưới, bĩu môi. Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại bọn tao nói, tìm người đẹp nhất, bằng cái mặt này của mày, lừa heo sao? Không cần lừa mày cũng biết mày là đầu heo. Hãn Kiện tức giận oán niệm, mặt ra mày đây là loại gì? Lão gia nhà mày là người đẹp trai vô địch, hận không thể tự mình kết hôn với chính mình. Mày đúng là đồ đầu heo không có mắt, đáng tiếc không có ai nghe gã, một đám tụ lại, giơ ống sắt lên, quây hai người Tiêu Thế lại, đại khái là muốn đập cho như từ. Tiêu Thế đá một cú vào mông Hãn Kiện cả giận nói. Đừng ngẩn người, Hãn Kiện gào to, vừa vặn ngã vào một thiếu niên, mông ngồi lên đầu người ta. Thiếu niên, ồ, một tiếng rên rỉ, rồi xỉu, di vũ âm mua, mi yu suan yin gâu mai, cuối cùng vẫn là đánh. Tuy rằng hai người có lớn tuổi hơn đám choai choai đó, nhưng mà cũng không thể chiếm ưu thế. Một đám choai choai mới lớn, kỹ xảo không có nhưng thắng ở dũng khí. Một đám cùng xông lên khiến cho hai người bị thương không ít. Nam nhân trẻ tuổi cũng có lúc phải đánh nhau. Tính tình Tiêu Thế tuy ôn hòa, nhưng không có nghĩa là đứng yên chịu trận, huống chi đám gậy gộc kia nện xuống ít ra cũng phải khâu mấy mũi. Mấy người ven đường thấy đánh nhau, vội vàng gọi đến 110 báo nguy, nhưng ai cũng sợ hãi không dám tiến lên ngăn lại. Tay Tiêu Thế vốn đã bị thương, hành động không được linh hoạt, Hãn Kiện đã thay y nhận mấy cú đánh, nhưng vẫn không thể chống đỡ được hết. Dưới tình thế cấp bách y dứt khoát cắn tay một tên, khiến cho hắn gào thảm thiết, làm rơi cả hung khí. Bả vai đã bị thương, máu loãng chảy thành dòng uốn lượn xuống cổ tay, Tiêu Thế kéo Hãn Kiện sang một bên, gầm nhẹ. Báo nguy đi, đồ ngốc. Vừa dứt lời, một chiếc Mercedes-Benz mạnh mẽ chạy từ ngã tư ra, tách mấy tên nhóc ra, phanh gấp chói tai, làm tất cả ngây ra. Rầm, đầu xe đâm vào cột điện ven đường, một làn khói nhẹ lượn lờ bay lên, Tiêu Thế ngây người, Hãn Kiện ngây người, đám thiếu niên kia cũng ngây người. Một lúc lâu sau, Hãn Kiện nhìn nhạc phụ đại nhân tự nhiên bước xuống xe, nước mắt tràn trề nói. Đó là xe của tao, chìa khóa khi nào thì bị trộm vậy? Tô Mạch Ngôn mặt không đổi sắc ném chìa khóa vào lòng gã, bình thản nói. Lần sau đừng vứt rác lung tung, rác, đó là chiếc xe yêu của gã đó. Hãn Kiện nước mắt tùm lum chạy đến xem xét mức độ hư hại của xe yêu. Nhóm thiếu niên ngây ngốc dần hoàn hồn cũng không thể tin được nhìn nam nhân trung niên mặt không đổi sắc kia. Đám gậy gục mỗi nơi một cái, sắc mặt đối phương trong trẻo lạnh lùng cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn chúng một chút nào. Sau một lúc lâu, tên cầm đầu vô lực ngã ngồi, lẩm bẩm. Đờ mờ, rốt cuộc hắn là lưu manh hay tao là lưu manh, trách không được ông già nhà tao nói, nam nhân trung niên sức như hổ báo, còn ngoan độc hơn cả tao. Tô Mạch Ngôn đi đến trước mặt Tiêu Thế, nhìn cánh tay đầm đìa máu của y, mắt hơi hơi nhăn lại, lấy điện thoại ra gọi cho 120. Âm thanh của cảnh sát cơ động và cứu thương vang lên. Tiêu Thế từ đầu tới cuối không nói một lời, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Tô Mạch Ngôn, cho dù bị mấy nhân viên y tế vây quanh, ánh mắt đó cũng không rời đi một chút nào. Nhạc phụ đại nhân nhếch môi, bồi y lên xe cứu thương. Mạch Ngôn, âm thanh Tiêu Thế khàn khàn, đau đớn khiến cho mặt y xanh trắng, mồ hôi không ngừng vã ra. Tô Mạch Ngôn lau lau cái trán đầy mồ hôi của y, thản nhiên. Sao, ngài không phải là, lời của Tiêu Thế đến một nửa, lại dừng lại, nhắm mắt nói. Quên đi, nhạc phụ đại nhân nhìn y cũng không có hỏi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói ít thôi, được, Tiêu Thế cúi đầu chăm chú nhìn đôi tay trắng nõn của Tô Mạch Ngôn. Từ lúc bước xuống xe giữa đám hỗn loạn, chúng không ngừng run rẩy, lại bị chủ nhân cố gắng khắc chế, giả bộ chấn định. Làm sao có người lại vì mình đến mức này? Trong đầu Tiêu Thế đột nhiên có một cảm xúc kỳ quái dâng lên, đột ngột muốn hỏi. Tô Mạch Ngôn, không phải là ngài thích tôi. Cách chương.